Chương 4. 1283 Hát Tinh. Muốn biết ngươi có phải hay không thiên vận người, có gì khó xử đâu. Tiêu Mục xoay người đứng ở không trung, lặng lẽ nhìn nữ nhân trước mắt, trong mắt không mang một chút thương hại ý, chỉ cần xé ra đỉnh đầu của ngươi xương, lật tìm một cái liền có thể thấy được. Thiên vận người, đầu bên trong đều sẽ tô nở lờ im một khối trừng hạt gạo màu đen tinh thạch. Tiêu Mục nhìn qua nàng, bên môi lướt qua một chút lạnh lẽo, cái kia 18 muội a chúng ta tại trong căn cứ nhỏ nghiên cứu ra được. Nàng sở dĩ nửa thân thể, đều có thể chạy có thế nhảy có thể động, tất cả đều là bởi vì, trong xương sọ cái kia một chút xíu màu đen tinh thạch, không có bị tiêu diệt nguyên cớ. Tiêu Mục thò tay điểm một cái đầu của mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Đan Y Lì Tô nói, trên đời này muốn bồi dưỡng ra một tên trẻ tuổi như vậy thần cấp đan sư, thiên vận đập xuống tiền tài, tiêu dông dài thời gian tinh lực, chỉ sợ cũng đều không ít. Chỉ là ngươi quá nóng nảy sốt ruột tiếp cận mình mục tiêu. Sốt ruột đánh vào chúng ta trọng tâm. Sốt ruột muốn ta để mắt. Sốt ruột để ta trôi qua không thoải mái vì kẻ sau màn cam tâm tình nguyện bị người ra roi. Người gấp gáp như vậy, liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Thực sự là quá ngu, ngu xuẩn đến để ta quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thiên vận muốn đưa ngươi chế tạo thành một vị thế nhân kính ngưỡng thần cấp đan sư, muốn bằng tuổi của ngươi nhẹ chế đan thần thuật, nắm giữ ba châu đan đạo, trở thành đan sư liên minh nhân vật thủ lĩnh không phải sao. Có thế ngươi vì cái gì nhất định phải lúc này đến trêu chọc ta đâu? Biết thi khôi tinh hạch ra kiểu một duỗi ra một cây ngón tay nhỏ, lại điểm một cái chính mình cái đầu nhỏ, ngay ở chỗ này đâu ngươi giết chết thi khôi thời điểm, phá hư nó tinh hạch, nó liền sẽ cùng phế vật con rối đồng dạng, triệt để vô dụng. Mà đầu ngươi bên trong điểm ấy hát tinh, nhưng là cùng 18 muội đồng dạng, sau khi tăng lên một loại thứ gì? Muốn rất nhiều dược vật tôi luyện mà thành đi. Bình thường thời gian rất khó nhịn đi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nàng nói, ngươi thân là dược sư, tất nhiên là nắm giữ một bộ phận trọng tâm tôi dược kỹ thuật. Nếu là ta để ngươi thổ lộ thực nói, Tiêu Mục con ngươi nháy mắt trở nên lanh khốc vô cùng, lộ ra từng kia hàn quang, không biết có thể hay không bị trong cơ thể ngươi phủ chú cho phản vệ thành ngớ ngẩn đâu. Không, không, Adan Yito ngã trên mặt đất, hoảng sợ hướng về sau liền bỏ lên mấy bước. Một tay ở trước mắt quơ, trong miệng luôn miệng hét lên kinh ngạc, ngươi ma quỷ này, ma quỷ, ngươi không có kết cục tốt, ngươi này nữ nhân đắc độc, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta đã sớm không được chết tử tế qua. Tiểu Mục ống tay háo trượt ra đằng tiên, nặng nề mà quất vào Đan Y Lý Tô trên mặt. Trong miệng nghiêm nghị uống nói, không được chết tử tế ta, từ địa ngục chỗ sâu bỏ lên đi ra sông qua trùng trùng quỷ môn, đi qua lệ lệ biển lửa bây giờ, chính là các ngươi nên run rẩy, sợ hãi. Sợ hãi, thét lên thời điểm không, ta không phải thiên vận người, ta thực sự không phải thiên vận người ách. Đan Y Dì Tô lúc này cảm nhận được thật sâu hoảng sợ. Nàng lộn nhào lật bò thân hình, trên mặt đất kéo qua nàng một đầu thật dài vết máu. Nàng hướng về Mặc Liên Phương kia bò qua, một mặt khẩn cầu gọi nói, điện hạ, ta thực sự không phải thiên vận người. Ta chỉ là một lòng ái mộ ngươi a là thái tử phi nàng trời sinh tính ghen ghét thành tính, đúng đúng nàng. A nói nhảm hết bài này đến bài khác một câu lời còn chưa nói hết liền bị Mặc Liên đương tựa như rác rưởi đã bay ra ngoài. Ta kiều kiều, không cần đi ghen ghét ngươi ngươi thì tính là cái gì, liền nàng một cọng lông tóc cũng không sánh nổi.